anh sẵn sàng bỏ hết sự nghiệp ở Việt Nam để anh sang Mỹ với em. Sang Mỹ rồi nói nhà anh làm vườn cũng được nữa. Anh cần một xóc bình yên bên cạnh em. Nói rằng rất là giàu. À, như mấy chục triệu đô la. Thì anh nghĩ là vài trăm ngàn hay một triệu đó vẫn không có đáng bao nhiêu hết để mà hỗ trợ sự nghiệp của anh. Sống bên đây, đi bên cạnh vợ mà giống như là ô xin vậy đó. Không có đứng tên không gì chung, anh thấy là rung rinh cho nên anh phải thủ cho anh. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Và thưa quý vị, cái vấn đề mà hồi xưa giờ có rất là dục là Ngọc Nhi nói đây, có đây là bảo lãnh chồng hay là vợ Việt Nam sang. Cũng có những lần mà gặp được những tình yêu đích thực, nhưng cũng rất là nhiều lần chúng ta gặp được những cái tổn thương ngang trái. Thì Ngọc Nhi thấy đó, nhiều nhất là các anh lãnh những cô vợ trẻ Việt Nam sang rồi mình lại thấy là một thời gian nó không hợp. Đa phần là nó trên lệch tuổi tác và nó trên lệch cái cách sống. Ngọc Nhi có một cái người, một người anh bạn, có biết không? Anh ấy là một người khách hàng kể Ngọc Nhi nghe thôi. Thì anh ấy cũng ở cùng thành phố, anh ấy cưới cô này ở Việt Nam sang rất là đẹp, đẹp lắm, gái miền Tây cao ráo lắm, sống với nhau có được một đứa con. Rồi thì cái vấn đề mà anh ấy là một người làm rất là có tiền, quý vị, cũng có người vợ trước, nhưng mà người vợ trước là chẳng may qua đời. Thì về sống, cái bằng Ngọc Nhi thấy cái cô bé này đó, quần áo rất là nhiều, nhưng mà cổ không có hài lòng. Tại vì vấn đề chồng mình đi làm thường và cái cách sống hai bên khác nhau quá. Rồi ở với nhau được là mười mấy năm, thì lại chia tay. Và thưa quý vị, khi chia tay đó thì người ta nói vậy. Hồi mình yêu nhau đó, thì mình thề là mình sống chết có nhau. Nhưng khi chia tay chia tài sản thì tôi và anh sẽ sống chết với nhau. Đó. Thì lúc mà chia tài sản đó thì thưa quý vị là gần phân nửa tài sản của anh ấy bị mất, là bởi vì cổ có những cái lý do mà cổ thu nhập rất từ lâu rồi. Những cái không hạnh phúc, những cái vấn đề mà tế nhị nữa. Thì thưa quý vị, anh mất gần phân nửa tài sản. Cả mười mấy năm rồi quý vị. Cái nhà đó thì anh lấy thì anh phải thối cho cổ ra, rồi chưa kể tiền bồi thường đủ thứ chuyện hết. Và đây là cái vấn đề mà anh đau khổ tới bây giờ. Mỗi lần gặp Ngọc Nhi nó là anh sợ rồi. Thực sự ra là cuộc hôn nhân đầu tiên của anh nó là rất là suôn sẻ, nhưng mà chẳng may là chị qua đời rồi, đàn ông mà. Lúc chị qua đời anh mới có ba mấy tuổi thôi. Thì bây giờ thưa quý vị là anh năm mươi mấy tuổi rồi. Và cái cú vừa rồi cú mà anh rất là đau đớn. Rồi cũng có những trường hợp mà các chị lãnh chồng sang rồi vấn đề ghen tương quá mức nữa. Thì câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện mà cũng, thưa quý vị, cũng là một vấn đề lãnh người Việt Nam sang. Ở đây Ngọc Nhi không có nói lỗi của ai hết đó. Ngọc Nhi từng nói như vậy, bất cứ người phụ nữ nào hay là một người con gái nào cũng muốn một người chồng ổn định, sống một xứ sở ổn định, một tương lai ổn định. Đó là cái quyền được đòi hỏi của người phụ nữ, bởi vì mình lấy cho mình dựa vào chồng, đúng không quý vị? Đó. Và đàn ông cũng vậy, người ta cũng muốn là ok, có một người vợ để cùng chia sẻ những cái buồn vui trong cuộc sống, gánh vác gia đình và một mái ấm hạnh phúc. Nhưng chẳng may nếu chúng ta gặp một cái người mà có sự tính toán từ lúc đầu thì chúng ta sẽ tổn thương. Một câu Ngọc Nhi chí lý nhất dành cho phụ nữ là như vậy nè. Đây là một câu mà Ngọc Nhi mong rằng là một cái câu Ngọc Nhi đọc được ở trên mạng nhiều năm rồi, và nguyên từ lúc mà Ngọc Nhi dùng nó làm cái tâm niệm cho mình. Nhưng sau khi Ngọc Nhi đổ vỡ lần thứ hai đó thì Ngọc Nhi thấy rằng là cái câu này rất là đúng, rất là đúng luôn. Là khi một người phụ nữ mà có đeo hay là có quá nhiều ngọc ngà châu báu hay là của cải thì mình không biết được người đàn ông đó yêu mình vì cái gì. Khi mình không có gì hết đó, mình mập, mình xấu, mình sồ sề, thì người đàn ông đến với mình lúc đó là họ thấy mình ở cái lúc tệ nhất, xấu nhất, thất vọng nhất, đau đớn nhất, thì họ thương hại. Từ cái thương hại đó là người ta chịu khó thấu hiểu thông cảm thì người ta sẽ thương mình, đó là cái tình yêu chân thật. Còn khi mà mình có quá nhiều vật chất, mình có quá nhiều bên ngoài để mà mình show cho họ thấy thì thật sự mình không biết người ta yêu mình vì cái gì, yêu mình hay là yêu những cái vật chất của mình. Thì câu chuyện này là một câu chuyện rất là buồn. Và thưa quý vị, cái may mắn của Ngọc Nhi đó là Ngọc Nhi cũng khi mà có cái thông tin gì đó thì Ngọc Nhi luôn luôn tìm hiểu cho cả đôi bên để tránh tình trạng mà Ngọc Nhi sẽ nói nghi ngã về một người. Thì cái may của Ngọc Nhi là cái may là khi Ngọc Nhi tìm được cái đối phương để mà như là trả lời những cái câu như thắc mắc của cái người khác kể, thì hầu như các anh các chị đều vui lòng cởi mở, bởi vì một câu chuyện luôn luôn đến từ hai phía, một nửa sự thật không phải là một cái sự thật mà chúng ta hiểu lầm cái điều đó rất là nhiều. Thì câu chuyện hôm nay Ngọc Nhi cũng mong rằng là nếu các chị hay là các anh là cái người mà mình định quyết định cưới một cái người mà ở cái khác xứ sở của mình, hay là ở Việt Nam hay là ở các nước khác về sống với mình, cái điều quan trọng đó là mình hãy để người ta yêu mình vì những cái mình không có, chứ đừng có để yêu mình những cái mình có. Cái đó đó là khi mà người ta nói rằng là cái gì mua được bằng tiền thì sẽ đi liền với hạn sử dụng. Và Ngọc Nhi cũng từng trải, Ngọc Nhi cũng từng bị cái cảm giác mà người ta yêu mình vì một cái gì đó của mình, một cái passport đi Mỹ, một cái thẻ xanh, hay là một cái số tài sản mình có, hay là họ yêu mình vì họ thấy là mình tài giỏi, nhưng mà khi về nhà rồi thấy mình ủa không có tài giỏi, thật sự là mình may mắn thôi, thì những cái đó nó sẽ mất đi. Thì Ngọc Nhi mong rằng đây là một cái mà Ngọc Nhi rất là lưu ý cho hầu như là các anh và các chị khi quyết định cưới một người ở một cái nước khác vào đây, vào Mỹ. Thì câu chuyện như thế này nè quý vị, Ngọc Nhi nói chuyện với cái cô này, và sau đó thì Ngọc Nhi có nhắn tin cho cái số điện thoại mà cổ đưa là người chồng của cổ đó, đang trên đà ly dị. Thì khi Ngọc Nhi nói chuyện với anh ấy rồi thì Ngọc Nhi mới nghĩ ra rằng là đúng là khi người ta yêu đó, người ta tìm cách để mà giải tỏa thắc mắc, để mà hợp với nhau. Khi người ta không yêu nữa đó, hết yêu thì người ta tìm cớ để mà người ta đi. Đó là cái câu mà chí lý nhất mà Ngọc Nhi thấy là đúng. Đủ cái cớ, đủ cái lý do, và khi người ta đã tìm cớ để ra đi rồi đó thì mình không có giữ được đâu quý vị. Không thể nào giữ được hết trơn á. Thì như thế này nè, là cái chị này đó, đúng là cái em này, nhưng mà tại vì mình lịch sự trong câu chuyện phải kêu ta bằng chị, bảo lãnh chồng qua Mỹ. Nhưng mà khi qua Mỹ rồi đó thì chị không có ngờ được rằng á là người đàn ông này đến với chị là vì muốn đi Mỹ, và vì cái số tiền mà chị đang có, và khi sang đây rồi cái sự đòi hỏi ngày càng cao về cái tiền bạc đó thì làm cho chị thất vọng. Chồng chị với chị chia tay nhau được 7 năm. Chồng cô ấy chia tay cô ấy được 7 năm, kêu bằng cô ấy đi ha quý vị ha. Thì hai vợ chồng sống với nhau có hai đứa con. Thì 7 năm sống với nhau thì con của cổ cũng là lớn rồi. Tại vì thưa quý vị, đúng ra đó là khi mà chia tay đó thì con cũng mười mấy tuổi rồi, cũng trưởng thành rồi. Chia tay được 7 năm thì cậu mới quen với các anh bạn này ở Việt Nam. Trong những lần về Việt Nam, mỗi lần hè thì cậu dắt hai đứa con về Việt Nam thăm bà ngoại. Thì cậu quen với các anh chàng này. Thì lúc cậu quen là các anh chàng này là một cái doanh nhân nha quý vị, là một doanh nhân. Thì bên đây cũng là một cái người chuyên gia địa ốc, cũng làm có tiền lắm. Cái thời điểm mà ở Cali mà địa ốc mà đang phất đó quý vị, thì một tháng có thể bán được mấy căn nhà. Mà căn nhà ở Cali đâu căn nào, trong nào cũng cả triệu đó lên hết trơn, mà mình ăn phần trăm mấy phần trăm là thấy mình có là mấy chục ngàn, cả trăm ngàn, một năm hai, năm hai ba trăm ngàn là chuyện bình thường, họ rất là khá. Thì cổ nói rằng bây giờ qua rồi đó thì cổ mới thấy được rằng là cái tính khoe khoang của cổ là cái sự tổn thương của tổ tạo ra từ cổ. Thì quen với cái anh chàng này là anh là doanh nhân, anh có cái xưởng nhỏ là làm về nhựa, về hạt nhựa ở Việt Nam, là cũng là khá nha, tại xưởng ảnh nhỏ, công nhân cũng ít. Thì anh có vợ mà thôi vợ rồi, thì khi thôi vợ chia tay đó thì cũng mất một số tài sản và phải cho support con. Thì quen với anh chàng này là đi chơi rồi gặp, rồi tự nhiên hai người để ý nhau. Rồi cái anh chàng này thì cua cổ bằng cách là rất là vồ vã cua cổ. Bởi vì khi đi chơi với bạn đó thì cũng giới thiệu là cổ là một doanh nhân ở bên Mỹ và cũng độc thân. Cổ rất đến chính miệng cô nói với Ngọc Nhi đó là em cũng muốn khoe khoang cái tài sản ở Mỹ, cũng có sự nghiệp ở Mỹ, em là người phụ nữ giỏi để em tìm những người xứng đáng. Thì cổ khoe khoang và cũng là cổ đeo hộp xoàn rất là nhiều. Thì quý biết không, cổ nói đó là cổ có đam mê về hộp xoàn, mà khi về Việt Nam á thì cổ không có dám đeo hộp xoàn thiệt. Có một hộp xoàn là một hộp xoàn nhân tạo, quý vị, nó rất là nó chiếu hộp xoàn thiệt luôn. Thật sự ra bây giờ rất nhiều người dùng cái đó, một cái hộp xoàn mà nó kiểu như nó bằng cái đầu đũa, nó bự như vậy nè, nó chỉ có mấy trăm đồng bạc thôi, mấy trăm đô, nhưng mà cái độ lấp lánh nó không khác gì hạt xoàn thiệt luôn. nó rất là cứng, rất là sắc, của nó là hộc xoàn nhân tạo. Thì cổ đeo rất là nhiều. À, cổ đi về thì anh chàng thấy cổ đeo hộc xoàn nhiều và ăn xài sang trọng, sắp bóp hiệu đồ và khoe về cái sự nghiệp của mình. Thì anh chàng này cưới. Tại vì nghĩ rằng đây là một người phụ nữ có tài. Thì cũng đến lúc mà cua cổ đó là bằng mọi cách cua và chiều chuộng và rất là làm cho người phụ nữ phải đổ. Rồi bởi vì cái sự săn sóc yêu thương, thường thường phụ nữ hay đổ đó là mình cứ thấy là người đàn ông này cần mình, mình là quan trọng nhất. Phụ nữ Ngọc Nhi thấy, Ngọc Nhi cũng vậy thôi, là thường thường là cái người mà nói chuyện ngang ngang, không có ngọt ngào, thẳng sẵn tính mình cũng có ưa. Nhưng một cái ông nội nào đó mà ngọt ngào, chiều chuộng và chứng tỏ mình thấy rằng anh sẵn sàng chết vì em, anh sẵn sàng, em là quan trọng với anh, không có em anh sống không được, thì người phụ nữ lại ngã. Nhưng mà khi ngã gặp người đàn ông vậy thì họ ngã từ những thằng thủ đoạn nó như vậy. Ít có khi nào ai làm như vậy lắm, một người đàn ông tự trọng họ mới như vậy. Thì cổ rớt vào và anh nói với cổ như vậy là anh muốn đi bên cạnh em suốt cuộc đời này. Anh sẵn sàng bỏ hết sự nghiệp ở Việt Nam để em sang Mỹ với em. Sang Mỹ rồi anh ở nhà anh làm vườn cũng được nữa. Anh cầu sốc bình yên bên cạnh em. Anh lái xe cho em, để trong vấn đề mua bán nhà phải đi coi nhà rất là nhiều. Anh sẵn sàng là tài xế của em. Anh sẵn sàng làm mọi thứ đó, làm vườn, làm nhà. Anh chỉ cần em cho phép anh được chăm sóc em cả một cuộc đời là anh mãn nguyện rồi, bởi vì em là tất cả quan trọng cho anh. Thì những cái đó nó cực kỳ quan trọng với cổ, cho nên là cổ hài, cổ bắt đầu cổ cảm thấy là thỏa mãn cái tôi của mình. Chồng mình với mình không có thương muối mình, nó có còn khác mà cái người đàn ông này là đội mình lên đầu để cái nọ đồ, sẵn sàng hy sinh cho mình hết tất cả. Thì cổ bắt đầu siêu lòng và làm giấy tờ cho ông đi Mỹ. Thì đầu tiên đó là cổ làm giấy tờ để du lịch. Thì cái anh chàng này sang đây đó, thì thật sự ra những năm về trước đó, thì sự đi du lịch mà mình có cơ sở làm ăn ở Việt Nam, mình là doanh nhân, thì họ nhìn vào cái thằng này nó đang ở Việt Nam làm ăn rất là ngon lành, nó không giải đi Mỹ đâu. Đó thì thường thường khi phỏng vấn là lãnh sự Mỹ đó, họ nhìn vào cái nền tảng làm ăn của mình, chứ phải tài sản của mình, là người này là cái doanh thu nhập ổn định Việt Nam thì qua Mỹ nó sẽ làm từ đầu, nó không qua đâu. Đó thành ra là cổ bảo lãnh đi du lịch và anh chàng được đi du lịch sang đây. Thì sang đây thì thật sự cái nhà cổ rất là đẹp, tại dân địa ốc mà quý vị, thấy nhà cổ trên đồi rất là đẹp, rồi cổ làm ăn nhà cửa sang trọng, rồi cổ đi làm ăn, rồi qua đây chơi một tháng, thì thấy là cổ phải dắt đi coi nhà, cái gì nọ rồi cổ làm ta kính nể, thì đã anh chàng này ngã, và nói thôi bây giờ anh không trở về nữa, anh ở đây, em làm mấy tờ cho anh ở lại luôn, anh không có thể rời em được nữa, và ngọt ngào thì cô này lại cổ lại làm giấy tờ chuyển diện. Là từ cái diện đi du lịch thành cái diện kết hôn với quốc tịch Mỹ, và anh chàng này ở lại. Thì khi nào cái tờ chuyển diện thì anh ở lại. Và sau một thời gian gần một năm, thì đến đến đợt phỏng vấn, tất cả giấy tờ đầy đủ hết, có work permit đi làm và chính thức là làm chồng. Thì khi mà làm cái tờ chuyển diện nộp vô đó, thì phải làm một cái đám cưới. Thì cổ làm đám cưới, và đám cưới cổ mời tất cả những doanh nhân địa ốc ở trong cái vùng đang đi, rồi bạn bè giàu có đi. Cái đám cưới rất là lớn. Mà cổ cũng hãnh diện với người chồng cũ là cổ đã có một cái gia đình ổn định như vậy. Rồi thì các con cũng đồng ý, tại vì thấy mẹ mình cũng hạnh phúc, cũng vui vẻ, mà ở Mỹ thì các bé nó cũng không có quan tâm vấn đề đó, con cũng lớn rồi. Đám cưới rất là lớn. Bạn bè đi, thì những người biết là cổ nói là ở bên đây đó thì vấn đề mà chúc mừng á, là người ta cũng đi bao lì xì giống như ở Việt Nam thôi, chỉ có đám cưới của con Mỹ đó, như là cỡ con Ngọc Nhi đó, nó mời bạn bè không ai đi bao lì xì hết, tại tụi Mỹ họ chỉ đi quà thôi đó, còn người Việt Nam mình thì quen cái tính là cho bao lì xì, cho nên họ dùng cái tiền đó làm trả tiền đám cưới. Thì cái ngày đám cưới đó thì anh ấy không có bạn bè ở Mỹ, cũng có vài người tiểu bang khác làm ăn, rồi kiểu không có ai nhiều thì đám cưới bên gia đình của cổ không. Thì anh ấy có một cái người bạn là ở Việt Nam cũng thường đi sang đây làm ăn, thì đó là hai vợ chồng người bạn thân của anh ấy, và cũng phụ tiếp khách. Thì cái đêm đó khi đi về nhà, thì cái việc đầu tiên ảnh hỏi đó là tiền mừng ở đâu để mình kiểm. Thì cổ đó là cổ nghĩ rằng là không quan trọng, cổ đang hạnh phúc, cổ đang trên mây mà, thôi ngày mai kiểm. Thì anh thấy không, vô phòng ngủ thay đồ tắm rửa rồi, không có vợ chồng còn có quan hệ trong cái đêm đầu tiên đám cưới, mà là để cho cổ nằm ngủ, tại cổ mệt. Và anh thức dậy thì khuya, cổ ngủ không thấy chồng còn đâu, cổ đi ra ngoài thấy chồng cổ đang ngồi tháo từng cái bao lì xì để mà sắp tiền ngay ngắn lại. Thì cổ mấy lúc này cổ mới nói là ủa sao ông nội này không kỹ tiền dữ vậy ta, ổng phải thức để ổng đếm cho xong mới đi ngủ. Cô hỏi sao nó không đi ngủ, thì ông nói rằng em ngủ đi, cái tính anh làm đi làm cho xong. Rồi thì cô không có em là bao nhiêu hết. Rồi là cô đi vào, cô hôn chồng cô và cô đi vào, cô đi ngủ. Thì cô quên Mẫn xuất hiện được bao nhiêu, cô không để ý luôn. Thì tới 2-3 ngày sau, thì cô nói, ôi da, em quên hỏi anh được cái tiền mừng được. Tại vì cô có tiền mà, cô đâu có quan tâm là phải trả tiền, tiền tiền nhà hàng đâu. Đám cưới xong là ký check trả tiền nhà hàng liền, chứ đâu có lấy tiền mặt trả đâu. Thì cô mới hỏi chồng, cô nói là, được 10 mấy ngàn. Gần 20 ngàn. Và anh cất rồi. Cô nói, sao anh không bỏ vào tài khoản? Tại vì ở Mỹ ta sẽ bỏ tài khoản. Nó là, anh cất rồi, anh gửi về Việt Nam. Cứ cô bán ngạc nhiên, cô nói, ủa, anh gửi Việt Nam làm cái gì? Thì ổng mới khai ra là, thật sự cái lúc mà quen với cổ thì ổng bỏ bê công việc. Và ổng có nợ nhân viên, và nợ này nợ kia nhiều, là ổng gửi về ổng trả. Thì cô im lặng, cô nói, vậy thôi. Nhưng mà trong lòng của lúc này một câu hỏi đặt lên là tại sao không nói những cái điều đó? Mà bây giờ thì ổng lấy tiền để mà ổng gửi về. Thì cô cũng im lặng, cô nói, vậy thôi. Nhưng mà trong lòng là có một cái dấu chấm rồi, một cái dấu chấm đen rồi. Rồi sau đó đó thì ảnh vẫn săn sóc cổ vẫn bình thường. Nhưng mỗi một lần mà cổ bán được nhà, có cái commission thì cổ cũng vợ chồng mặt với nhau là cái nhà này em được bao nhiêu commission, được mấy chục ngàn cái nọ đồ. Thì cứ mỗi lần là ảnh nói là cho anh mượn 5-10 ngàn, anh gửi về trả nợ. Và cứ mượn 5-10 ngàn rất là thường xuyên. Đó, thì khoảng mấy lần nào cũng không có ghi sổ. Nhưng mà cô mới hỏi chồng cô là tại sao anh nợ nhiều vậy, nói cho em biết. Thì lúc này ông mới nói rằng là thật sự ra đó là đã làm ngưng làm ăn lại từ lâu, mà cái này là cái nợ cũ. Thì cô phai đao ra đó là cái xưởng của ông đó là ông để lại cho cái người em của ông, cho người em của ông tiếp tục điều hành. Nhưng mà ông là cái nợ này là cái nợ trước, thành ra giờ phải đắp vô ông trả chứ không phải để người em gánh. Thì lấy của cổ tiền cưới gần 20 ngàn, rồi mượn mấy chục ngàn nữa, thì cô nghĩ là trả hết rồi, cô nghĩ thôi kệ đi, nó đã trả cho xong, chồng mình trước sau cũng phải trả. Và nhắc là anh không có đi làm, thì cổ mới kêu đi học địa ốc để mà giống như cổ ra hai người làm địa ốc trả tiền nhiều hơn và tiền cho ổng nữa. Cổ ông nghĩ là cho bản thân cổ, thì ổng chịu đi học và học đi học full time. Thì nhiều đi học tiếng Anh một buổi, là đi học địa ốc một buổi. Thì cũng mong rằng chồng có học sớm để ra thi lấy cái bằng. Thì trong thời gian này đó là cứ 5 ngàn, 3 ngàn cứ mượn của cổ và gửi về Việt Nam. Thì thú vị bắt đầu cổ ghi sổ. Cô nói là cái này phải rõ ràng vợ chồng ra. Rồi thì mọi chuyện lại ngưng ngay đó, là không có mượn tiền nữa. Thì chồng cổ đi học đi ốc. Học một thời gian cũng hơi lâu, cô nói thật với Ngọc Nhi đó là rồi thi đậu lấy cái bằng và bắt đầu ra làm đi ốc. Thì khi mà ra làm đó thì cổ lại nhường khách của mình cho chồng, vì đâu có khách đâu. Thì một cái nhà đầu tiên bán được commission, thì cổ nói lúc đó cũng được mấy chục ngàn. Thì một cái nhà cũng rất là có giá trị. Thì khi cổ nhận được cái check commission đó, thì thưa quý vị, ảnh bỏ vào cái tài, không bỏ tài khoản của vợ chồng, mà ảnh bỏ cái tài khoản ảnh đã lén đi mở hồi đời nào rồi. Thì cổ mới hỏi là, ủa, sao không thấy anh thì bà xịt cái check commission vào, anh bỏ lạc đâu không? Thì ảnh nói rằng anh bỏ vào tài khoản của anh rồi. Thì cô thấy một cái chấm thứ hai, cô im lặng tại vì cô tự trọng lắm, cô không có hỏi nữa. Thì thưa quý vị, lúc này thì cứ là ảnh đi về Việt Nam, có nghĩa là một năm ảnh đi 2-3 lần. Thì cô mới thắc mắc, thì ảnh nói rằng là cái xưởng làm ăn đó thì sau khi trả nợ xong, làm ăn lên, cô bắt đầu lên và cô ảnh phải về phụ điều hành với người em cho nên đi qua đi lại. Thì thưa quý vị, cô bắt đầu cô bất mãn, cô nói rằng cô không tin chồng ở Việt Nam thường, tại vì cô muốn đi đâu phải đi hai vợ chồng, không đi một mình. Thì ảnh có hứa với cổ đó là đi một cái thời gian là một vài năm có thể nơi ổn định rồi, thì ảnh không có đi thường nữa. Mấy năm mới đi một lần, mà cái năm đó là ảnh đi 3-4 lần luôn. Mà tiền bạc thì ảnh làm để ốc ra, có khách hàng một lần đi thì sẽ có 2 tuần thôi, thì có khách nào tiền ảnh giữ hết. Thì cổ thấy là cái sự tính toán của chồng cổ. Cho đến một cái lúc đó là ảnh mới là ảnh đã lãnh đầu tư vào cái hãng, và ảnh muốn mua cái nhà ở cạnh kế bên của cái xưởng của ảnh. Thì thưa quý vị, ảnh cổ mượn ảnh cổ cái anh chàng này kêu cô ấy là hai đưa tiền ra mua cái nhà, và hai vợ chồng mình đây là cái tài sản cho chồng mình, nó khóa trương cái xưởng ra thì của vợ của chồng mà. Thì thưa quý vị, cổ lại sai lầm là cổ chuyển tiền Việt Nam là trên 100 ngàn để mua cái nhà đó. Cái nhà nó cũ mà nhờ cái miếng đất nó lớn, thì cổ lại là mua cái nhà mà dính với cái miếng đất chung với cái xưởng để mà phát triển ra lớn hơn. Thì lúc này là cổ chuyển tiền về, cổ mua nhà cho chồng cổ. Thì cổ mới là không có làm giấy tờ gì hết, một cái điều đó là cô thấy cái anh này đó, những cái gì mà tiền của ảnh đó, như ảnh xây nhà, ảnh làm giấy tờ, ảnh rất là tỉ mỉ. Thì trong một lần đó cô nói rằng là bây giờ ngồi xuống, ghi xuống để mình sau này mình có tính thuế là cái gì thì cái nhà này em chuyển với bao nhiêu tiền đó là anh làm cái xác nhận cho em. Thì thưa quý vị, ổng không có làm. Và ổng nói rằng của vợ chồng mà tính toán cái gì thì cô mới nói rằng những cái gì của anh làm anh để riêng hết, còn những cái gì của em bỏ ra sao nó không ghi cho nó rõ ràng. Tại vì đây là tài sản của hai vợ chồng, là đâu phải rõ ràng ra. Thì bắt đầu ổng có dễ giận dỗi là làm lại một cái tờ giấy là có mượn cổ số tiền bao nhiêu đó để mà mua cái nhà. Cô nói không, tất cả cái tiền anh mượn anh đổi vào cái xưởng này của người em anh phải ghi ra hết. Bởi vì sao? Bởi vì sau này là mình có bằng chứng mình đòi, thì ổng không ghi thì nó cổ ghi ra là ngày nào mượn bao nhiêu. Và tổng cộng cũng mới giật mình lại là cái tiền mà ổng mượn cổ bên Mỹ đó, bỏ tiền cưới ra luôn rồi, lấy đi rồi, thì là 60-70 ngàn. Và cộng với lại cái tiền cái nhà nữa thì trên dưới là khoảng trên 200 ngàn rồi, 210 mấy ngàn. Thì cổ đưa cho ổng, ổng kiểm tra từng cái lại. Và ổng ký nhận và có vẻ là giận dỗi. Và cổ bắt buộc phải ký nhận và ra công chứng. Cổ nói rằng là, cổ mới nói khéo rằng cái đây là cái vấn đề. Anh nói là cái xưởng của em anh rồi, cho nên em bắt buộc phải làm cái này. Để sau này anh có chuyện gì, em còn có bằng chứng mà em lấy tiền của em lại. Thì buộc lòng phải ra công chứng ổng làm. Thì khi đã không chứng làm cho đến cái ngày mà đi về Mỹ trở lại đó, thì anh không có về Mỹ, anh cancel, anh vé, anh nói rằng là anh sẽ về sau, em về trước đi, tại vì anh còn phải sắp xếp công việc. Thì cô biết chồng cô giận, cô tự ái, cô cũng đi về, và lúc này trong lòng cô cũng có sự bất mãn rồi. Đó. Thì thưa quý vị, cô mấy lúc này cô về thì cô mấy làm, cũng còn thân nhân ở Việt Nam. Thì cô nói rằng là, Ngọc Nhi biết không, mình mướn một cái người để mà điều tra về tài sản của ảnh, thì phát hiện ra cái xưởng này vẫn là ảnh đứng tên. Thì lúc đi qua bên đây ở đó là 1-2 năm đầu đó là vẫn còn đứng tên ảnh, có thẻ xanh chưa quốc tịch cho nên ảnh vẫn đi qua đi lại bình thường, giấy tờ còn Việt Nam ảnh vẫn đứng tên, nhưng mà ảnh gạt mình là của thằng em đó, rồi ảnh cũng điều hành bình thường và không có cái gì chứng tỏ rằng là ấy còn nợ nần. Thì thật sự là không biết có không, nhưng mà theo biết được là những cái tiền đó ổng chuyển về để bằng phát triển sản công ty của ổng. Thì cũng bắt đầu cổ mới thấy cổ buồn, nhưng mà cũng nghĩ rằng có thể là chồng mình kẹt rồi nói dối với mình như vậy, thì cổ lại bỏ cái chuyện đó qua. Thì chồng cô trở qua bình thường và hai người vẫn tiếp tục, cô bỏ hẳn vấn đề đó. Thì ảnh cũng đi, cũng không có làm đi ốc nữa, tại vì đi về Việt Nam thường hơn. Cho đến cái thời điểm mà ảnh rất là ngọt nha quý vị, ảnh cực kỳ ngọt với cổ, thì cổ mới phát hiện ra là ngoại trừ cái vấn đề ảnh ngọt với cổ đó, thì ảnh còn một cái là cứ mượn tiền, môi tiền bằng đủ cách hết. Và đỉnh điểm là ổng kêu cổ lần này là ổng cần 5 tỷ để mà mua cái đất tiếp tục kéo ra cái xưởng nữa. Thì xin cổ đó là cho ảnh mượn cái tiền đó để mà mua tiếp nữa. Thì cổ không có cho, cổ nói 5 tỷ tính ra đây cũng 200 ngàn đô, 200 ngàn đô, 200 mấy ngàn đô. Thì cổ không có đồng ý, có nói là cổ không có muốn bỏ tiền Việt Nam nhiều mà trong khi đó không được gì của mình hết. Thì thưa quý vị, ảnh lừa không nói. Và có nhiều cái ảnh nói rằng như trong nhà những cái gì của ảnh đó, ảnh đi chợ ảnh mua sắm bất cứ cái gì là có cái bill về, là ảnh xài bằng cái thẻ của hai vợ chồng. Mua đồ đi Việt Nam, mỗi lần Việt Nam đem mấy thùng hàng cho gia đình ảnh, cho bạn bè, cho má, cho anh chị em ảnh mua hàng đi về, cổ mấy thùng hàng về là bằng cái thẻ của cổ với ảnh chung. Không bao giờ là dùng cái tiền thẻ của ổng, có nghĩa là nhà băng của ổng có tiền đi vào thôi, chứ không có ra được. Thì cô phát hiện ra là chồng cô từ đi uống cà, bất cứ một cái gì lớn nhỏ, mua vé bay đi là xài thẻ vợ chồng, không bao giờ ổng xài tiền ổng. Nhưng mà cái tài khoản của ổng có tiền là không ai đụng tới được. Và cô không biết là chồng cô bỏ bao nhiêu tài khoản nữa. Còn khi về Việt Nam đó, thì cô ăn xài mua sắm đó, thì cũng bằng tiền mặt của cô đem về bên đổi tiền xài. Không bao giờ ổng ra một cái đồng xu nào để mà mua sắm cho vợ hết. Đó. Và cô thấy là ổng giữ chặt tiền như vậy, đâm ra thưa quý vị là cô bắt đầu cô để ý. Cô để ý thì cô bắt đầu làm. Trong một lần đó thì cô phát hiện ra là chồng của một người đàn ông đó rất là kỳ cỡm tiền bạc, và cứ muốn rủ rút của cổ hoài thì cổ bắt nó cũng không có tiền nữa, không cho mượn nữa. Thì ổng bắt đầu ổng giận, và đây là cái vấn đề đỉnh điểm. Cách đây gần một năm, ở Việt Nam một lần ổng ở đó, ổng ở tới 2-3 tháng. Thì cổ mới nói rằng là ủa là về thường công việc làm ăn. Thì ổng nói rằng là ổng bây giờ là tại vì ở bên đây đó không có cái gì là của chung hết, sau khi ổng kêu cổ là để tên chung hai vợ chồng ở một cái nhà, nhà của cổ đang ở, sống với nhau lúc nào được 4 năm rồi quý vị. Thì cổ nói rằng là ảnh đòi đứng tên chung nhà, đứng tên chung xe, tại vì vợ chồng phải chung với nhau. Thì cổ mới nói rằng là đang ổn định mà tại sao vậy, thì ổng là ổng tự ái, sống mà không có gì bên nước Mỹ, là không có gì tương lai trơn, không gì chung với em, cứ sống bám vào em vậy, anh lo hết cho anh không chung gì hết, cho nên anh cảm thấy là không có ổn định. Thì cổ không có ép tên vào, thì ổng ở Việt Nam thường hơn và ở bên thường hơn. Và cổ thấy là tại sao như vậy, rồi lại mượn 5 tỷ cổ không đưa nữa, thì bắt đầu lợt lạc với cổ, cho nên cổ muốn rạch rồi. Và thú vị, cổ lại đi hỏi ảnh, cổ bay về Việt Nam lần đó và cổ muốn ngồi xuống nói chuyện rõ với vợ chồng, thì thú vị nguyên văn ảnh nói như vậy nè, ảnh nói như vậy nè: lúc đầu anh thương em, anh ái mộ em, nhưng dần dần anh thấy được rằng sống bên cạnh em anh không có gì là của riêng mình hết đó, cái gì cũng phải mượn em, xin em mà em rõ ràng giấy tờ, nên anh nghĩ rằng cuộc hôn nhân này không có thể kéo dài. Vợ chồng phải chung tài sản, chung mọi thứ, đó là cái giữ chân của nhau. Thì khi anh nói như vậy thì cổ thấy là cổ không có đồng ý như vậy. Thì nói nếu mà bây giờ đó thì cổ nói tất cả tài sản ở Việt Nam, đất mua rồi, nhà mua rồi, xưởng khoản cô đổ tiền vô, vậy thì bây giờ đứng tên chung bên đó luôn đi, để tên cổ vào hết, dù rằng có là Việt Kiều nhưng mà ra công chứng làm đi. Bên đây cổ cũng làm như vậy, thì anh không có chịu làm và nói là tạm thời ly thân đó. Thì thưa quý vị, cổ mới nói rằng là cổ muốn giống như là không nghĩ ra nó vấn đề đi thân. Cổ hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề mà muốn ly thân. Đến khi mà ổng lên tiếng vụ ly thân thì cổ thấy rằng rõ ràng người đàn ông này có vẻ là giận có cái gì đó. Thì cổ nói ok, chấp nhận ly thân. Đó, chấp nhận là cổ ly thân. Thì cổ ly thân. Cổ không có chấp nhận hết thì anh ở bên đó. Cái lần đó là anh ở bên đó gần 6 tháng trời. Rồi đột nhiên cổ nghĩ rằng cuộc hôn nhân này sẽ bế tắc. Bây giờ ly thân đi rồi. Khi nào muốn ly dị thì cổ ly dị, cũng chưa có nộp đơn, phải không có tài sản gì chung hết. Thì thưa quý vị, 2 tháng trước ảnh trở qua đây, thì ảnh lại năn nỉ cổ là ảnh cần mua miếng đất và muốn mượn tiền cổ, và ảnh đã hối hận rồi và xin cổ cho mượn lần này là chỉ có 3 tỷ thôi, mua miếng đất làm ăn tiếp tục nữa, và rồi sẽ để cổ đứng tên với miếng đất đó. Đó, và thay đổi rất là nhiều, ngọt ngào, chiều chuộng như lúc đầu và không còn giận hờn gì nữa. Thì cô không đồng ý. Cô nói là không, cô không đồng ý. Vợ chồng ở mối ngược nên cô không đồng ý, cô không muốn như vậy. Thì có biết không là anh lại giận và anh lại ly thân tập 2. Thì lần này là cô làm đơn ly dị luôn. Sau khi anh đòi ly thân tập 2 thì cô làm đơn ly dị luôn. Thì cô đã nộp đơn ly dị rồi. Thì khi cô nộp đơn ly dị rồi đó, thì ảnh lại quay lại năn nỉ lại. Và thưa quý vị, Ngọc Nhi có nói chuyện với ảnh. Thì thật sự khi mà Ngọc Nhi nhắn tin nó Ngọc Nhi là nghe cô kể như vậy đó, thì Ngọc Nhi cũng muốn hỏi về vấn đề của ảnh. Thì ảnh nói một câu Ngọc Nhi thấy rất là sững sờ là như vậy. Ảnh nói rằng là ảnh đến với cổ là bằng cái sự ngưỡng mộ. Lúc đó làm ăn trên đã thất bại, thì ảnh muốn đi Mỹ. Và qua Mỹ rồi thì buông bỏ tất cả. Nhưng mà khi qua Mỹ rồi thấy có điều kiện cơ hội, thấy vợ ảnh có tiền, ảnh rất là muốn vợ ảnh hỗ trợ ảnh để mà đổ tiền ở Việt Nam, để mà cùng làm ăn, cùng xây dựng lại. Đó, nhưng mà là thật sự ra đó là ảnh nghĩ là vợ rất là giàu, có tiền chính vợ ảnh khoe. Nhưng mà khi em qua đây sống rồi thì anh thấy rằng là thật sự không phải giàu như vậy. Nhưng mà tiền bạc ảnh mượn đó để mà đầu tư Việt Nam cho cả hai vợ chồng chung đó, mà cổ chặt quá, cổ không có chịu là hỗ trợ chồng. Trong khi đó mình mới hỏi là ủa sao không hỗ trợ vợ anh, là hai người cùng làm chung. Thì nói rằng là ảnh nghĩ rằng là vợ anh nổ, nói rằng rất là giàu, nhưng mấy chục triệu đô la thì anh nghĩ là vài trăm ngàn hay một triệu đó vợ anh không có đáng bao nhiêu hết để mà hỗ trợ sự nghiệp của anh, dù sao anh cũng là người Việt Nam. Còn nếu qua đây vợ chồng sống chung á thì nó có chung một cái gì đó, chứ sống bên đây đi bên cạnh vợ mà giống như là ô xin vậy đó, không có đứng tên đúng gì chung, anh thấy là rung rinh, cho nên anh phải thủ cho anh. Đó là lời anh nói. Thì thật sự ra Ngọc Nhi nghe nó, Ngọc Nhi rất là thất vọng. Ngọc Nhi nói Ngọc Nhi chỉ hỏi vậy thôi. Thì trong chuyện này cả hai cũng có lỗi phải không anh? Ông nói đúng rồi, giờ anh có lỗi nhiều. Tại vì anh không muốn làm ô xin, anh muốn rằng lấy vợ là phải chung hết. Chứ Ngọc Nhi không có hỏi anh là tại sao anh không chung với vợ tài sản Việt Nam. Ngọc Nhi không cần phải hỏi nữa, như thế là còn gì để mà hỏi nữa. Thì thưa quý vị, anh rất là muốn là đứng chung bên đây với vợ. Tiền bạc của vợ anh là phải đưa cho anh làm ăn để mà anh phát triển. Cái đó là cái thấy không có đồng ý. Thì khi Nguyên nói như vậy rồi thì Ngọc Nhi chỉ muốn chia sẻ với quý vị là cái cách suy nghĩ của ảnh nó hoàn toàn sai trái. Ảnh chỉ muốn thủ cho ảnh và ảnh không kể tới vợ ảnh. Thì tôi biết không, câu chuyện này xảy ra cũng mấy tháng nay rồi. Và người vợ đã quyết định ly hôn. Khi mà chị đã nộp đơn ly hôn rồi, tới ngày tòa xử này, ảnh thì ảnh lại quay lại năn nỉ và ảnh hối hận và nói rằng là thật sự ra đó là trong một phút bốc đồng. Và ảnh cũng thấy rằng ảnh sai trong cái vấn đề mà ỷ lại vào vợ nhiều quá. Và trong một cái lúc nóng giận là vợ ảnh bắt rạch rồi ghi sổ ghi nợ này cái kia nọ ra thì ảnh tự ái. Rồi ảnh như vậy thì bây giờ ảnh không muốn. Thì ảnh muốn là bây giờ công ty ở Việt Nam ảnh sẽ ủy quyền cho thằng em điều hành tiếp tục nữa. Và ảnh sẽ trở về đây, ảnh sẽ làm lại và cùng làm ăn với chị này cái kia nọ, rồi cùng đi làm, cùng chung trả hết tất cả mọi thứ. Và ảnh đồng ý là xưởng ở Việt Nam, nhà đất ở Việt Nam, những ngôi nhà mới mua, đất mới mua là đứng tên hai vợ chồng ra công chứng hết. Chị không đứng tên được, nhưng mà trong cái công chứng sẽ là tài sản của vợ chồng. Ảnh không được bán là gì, phải chia tất cả là sẽ làm công chứng hết luôn. Đó, rồi còn bên đây đó thì đồng thời chị cũng phải làm như vậy với tài sản của chị, là chị cũng có 3-4 căn nhà quý vị. Thì lúc này cái người vợ của ổng đó thì mới thấy được rằng là nó mong manh quá. Và lúc nào trong tình cảm đặt tài sản chung thì chị em cô ấy mới hỏi Ngọc Nhi như vậy nè, là Ngọc Nhi nghĩ sao? Bên Việt Nam á là tất cả bây giờ sẽ được đứng tên chung với ảnh. Bên Mỹ đó thì cũng như vậy luôn đó. Và quý biết không, hồi nào tới bây giờ đó là cổ không nghĩ rằng đó là chồng cổ là người tính toán, nhưng mà càng sống đó thì càng thấy tính toán nhiều. Bây giờ hứa hẹn như vậy, nhưng mà không biết khi mà tất cả làm tài sản chung của hai chồng hết luôn, cả Việt Nam lẫn Mỹ đứng tên chung rồi, rồi lỡ sau này ổng đòi chia thì như thế nào, vấn đề cổ cũng thừa hiểu. Nếu mà chia ra thì cổ lỗ hơn nhiều, tại bên đây là một cái giá nhà của cổ thì trị giá cả trên mà đặt bạc triệu rồi, chưa kể tài sản của nhà băng rồi, chưa kể stock tất cả mọi thứ nữa, thì cổ quyết định cổ không đứng. Thì thưa quý vị, hiện giờ người đàn ông này đó là đã về Việt Nam rồi, qua thì đi qua lại ở đây thường hơn, và vẫn năn nỉ cổ là tha thứ cho ổng. Ổng đã sai rồi mọi thứ, và cũng muốn rằng là cổ về Việt Nam, đi qua đây mỗi lần đi sẽ đi chung và cái gì cũng chung với nhau hết. Thì thưa quý vị, cổ nói rằng cổ quyết định là không, chấm dứt tại đây, ly dị luôn. Đó phải là quyết định sai lầm không? Có phải là đây có phải là cái vấn đề mà gọi là cổ cũng tính toán quá không? Cái dấu hiệu đầu tiên cô thấy là cái ngày kết hôn, là cái ngày đám cưới, là ổng ngộn đếm tiền. Cái thứ gì là mượn tiền trả nợ, nhưng mà thật sự là không có nợ, tiền là ổng đổi công ty hết, rồi mua đất mua nhà. Và cái quan trọng nữa đó là trong mỗi lần tính toán đó, ổng đều tính cái thế lợi cho ổng. Thì cô nghĩ rằng cổ chia tay, cổ rất là buồn, rất là đau, rất là mắc cỡ với gia đình của cổ. Nhưng mà thà cổ đau một lần còn hơn phải đau lâu dài. Thì cổ nói một như vậy là trong tình yêu mà đặt cái tiền bạc vật chất đi trước thì sẽ rất là nguy hiểm. Thì cổ để ý như vậy có phải là cổ sai không? Có đôi khi cổ nghĩ như vậy này là bần cùng sinh đạo tặc. Nhiều khi đó ảnh thấy cổ có tiền nhiều quá rồi ảnh cũng đang khó khăn cho nên ảnh làm như vậy. Chỉ một thời gian bồng bột thôi. Mẹ của cổ đó, mẹ của cô này đó và ba cô này đó thì nói rằng thôi vợ chồng mà mấy năm đầu sống thì nó mới hiểu nhau, dần dần rồi đó thì nó sẽ hiểu nhau, nó sẽ đỡ hơn. Cũng tại bay hết, lúc đầu bay khoe khoang làm chi, cho nó biết bay có tài sản làm chi, bay tài giỏi làm chi, thì nó nhắm vào cái đó nó ham. Nhưng khi nó vào thì nó muốn lấy, mà nó lấy không được rồi thì đâm ra nó bất mãn, cũng thật là tại bay. Bây giờ đó nó đã biết lấy không được rồi thì bay cho nó cơ hội đi, có nghĩa rằng là của ai nấy giữ đó. Vẫn sống với nhau thì gia đình cổ là khuyên cổ là giờ tài sản của ai nấy giữ, của nó giữ, cái giấy nợ của mày đó mày cứ giữ đó đi. Đó, khi nào nó cà chớ mày đòi lại. Còn nó không cà chớ đừng có đòi. Còn của mày giữ, sống với nhau được, sống được thôi. Thì gia đình cổ khuyên như vậy. Mà cái lòng cổ thì cổ nói rằng, cổ đi mất thời gian làm gì? Mất thời gian để yêu một người và chờ họ thay đổi để làm cái gì? Bây giờ lỡ 5 năm sau đi, ổng con khác đi. Thì cổ đưa giấy nợ ra cổ đòi lại. Đằng nào trước cũng đòi, sau cũng đòi. Mà khi đó chưa biết gì đòi được hay là không nữa. Thì đã biết người đàn ông này mình đã nghi ngờ. Tại sao ba mẹ cổ và gia đình cổ khuyên là thôi đi, cứ sợ hai chồng cứ sống với nhau, tài sản ai nấy giữ, cứ yêu thương nhau bình thường đi. Cổ nói có không làm gì được, có phải là cổ sai không? Thì cổ xin quý vị cho cái lời khuyên là có làm giống như ba mẹ cổ không, là tài sản người nào người nấy giữ, cái giấy nợ mà ổng làm tới mấy trăm ngàn tiền nợ đó thì cứ giữ đó. Đó, khi nào cần thiết thì đòi. Nhưng mà nếu mà ổng thay đổi thì ổng bằng cái hành động qua đây ổng sống và đi đâu cũng có vợ chồng hết và thay đổi không có mượn tiền, không xin tiền nữa thì ok. Gia đình cổ khuyên như vậy. Nhưng mà cổ có muốn là biết rằng đi tới cuối đường sẽ quay đầu lại. Thì tại sao không quay đầu lại bây giờ? Có phải chăng là cổ nói như vậy là cổ sai không? Thì cho cô biết là cổ phải làm sao. Nghe lời gia đình để cứ tiếp tục đi, cô tới đâu hay tới đó. Của mình giữ, của ông không giữ. Hay là mạnh dạn ra đi ngay từ bây giờ. Thì xin quý vị là cho cô cái lời khuyên. Ngọc Nhi đó, nếu mà là Ngọc Nhi, Ngọc Nhi biết rằng trước mắt là vực thẳm, xe mình đang chạy, thôi mình thắng lại, mình quay đầu lại đi. Đằng nào tới vực thẳm cũng phải ngừng. Mà lỡ trở đầu không khéo đó, mình rớt xuống dưới nó cũng không chừng. Cho nên chia tay sớm bớt đau khổ. Nhưng mà Ngọc Nhi không biết quý vị là thế nào, thì xin quý vị cho một cái lời khuyên. Hiện giờ là đơn ly dị đã nộp, chỉ còn chờ cái final ra thôi. Và ổng đang năn nỉ xin lỗi và hứa hẹn. Thì gia đình cổ thì lại khuyên như vậy. Thì quý vị cho cổ lời khuyên càng sớm càng tốt nha. Để mà cổ suy nghĩ như thế nào và cái show này Ngọc Nhi sẽ phát liền để mà cho cổ được những cái lời khuyên này. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.